Sủng Phi, Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết. Chương 23, sao biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, ngụm trà vào khỏi miệng lại bị sặc hết ra đất. Ngơ ngác nhìn lên lại ho sặc sụa. Ngươi nói gì? Đùa à? Nàng xấu xí đến thế lại muốn cưới với lại còn quá nhỏ à? Ta nói ta muốn cưới nàng. Sở Dương Thiếu lại nhẹ cười. Quay sang nhìn Dương Phù. Nguyệt Tể Tướng. Từ khi đêm hội thơ Giác Chiêu khi nghe nàng làm thơ, nghe nàng hát, nghe nàng đánh đàn. Ta đã một lời đinh ninh nàng sẽ trở thành nương tử ta. Xin Tể Tướng giúp đỡ đồng ý. Hắn quỳ xuống đất chắm tay khẩn cầu, đưa mắt nhìn sang các huynh nàng. Họ nhún vai ý bảo lúc đó người không nên đi mới đúng. Hình như có cảm giác bị âm mưu à, sao ngươi biết? Ngươi là dược sư sao? Quay đầu nhìn nàng nở nụ cười tươi. Ân, trên khuôn mặt dù có hóa trang rất kỹ nhưng vẫn không xóa được mùi hương trời phú trên người nàng. Mùi hương sao? Đứa bé này mũi có thính quá hay không? Mà nàng có dùng túi hương đâu chứ? Ân, mùi hương khác biệt nhất không ai có thể lẫn lộn. Là hoa nhưng không phải hoa, là hương không phải hương. Cũng thế là mật nhưng còn ngọt hơn. À, ngươi hiếu kỳ mùi hương đó sao? Không cần tổ chức thế này đâu. Này, đến lúc rảnh rỗi ta gửi công thức qua cho ngươi. Bí mật đấy. Tên nhóc này thì ra chỉ có thế. Mà mùi hương gì nhỉ? Mà thôi, lúc đó sử dụng vài công thức chế biến nước hoa thủ công đưa hắn là được. Tiết xin đừng hiểu nhầm ta. Ta là thật lòng. Mắt bắt đầu rưng rưng nhìn nàng. Lòng nàng nhảy dựng. Này, ta sợ nước mắt, đừng khóc, ở nơi này ta không biết dỗ trẻ con. Ta, nàng đồng ý. Ngươi khóc ta không biết dỗ đâu, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy nha. Ta vô tội mà, im lặng là đồng ý, ờ. Nàng cơ bản chẳng nghe gì hết, chỉ có tiếng ờ thở ra nhưng mà. Hả gì, Tể Tướng đại nhân, ngươi có nên. Ta xin mạng phép, chưa nói hết câu hắn nhảy đến ôm nàng. Đa tạ nương tử, cứng người, gì chứ, nàng không tìm nha. Đẩy đẩy hắn ra, định nói hắn lại bắt lời. Ta, Tể Tướng người, được rồi, nếu con trẻ đã có ý ta cũng không cam tâm chia rẽ một đôi yên ương. Yên ương cái con khỉ, cả đám nhỏ hỉ mũi chưa sạch hả? Cha đây là, được rồi Tuyết Nhi, con không cần ngại ngùng. Ta đã chấp nhận, Dương Phù cắt ngang câu nói. Tạ ơn Tể Tướng, tiếp đó lại là cái quỳ đa tạ của tên điên nào kia. Nàng nói gì? Nói gì hả? Ngươi sướng, kẻ đỡ. Nói gì? Trên trán bắt đầu có từng vạch hắt tuyến lan dài xuống. Ngại, ngại vì đang muốn giết ai đó đây. Cái tính chết tiệt, thở dài kéo theo ở làm cái quái gì? Tuy nhiên Tuyết Nhi cũng chưa đến tuổi cập kê. Sở công tử cũng nên chờ rồi. Trong thời gian này có thể cho các ngươi qua lại với nhau. Nhưng cũng không được quá phận, phải tự suy xét danh dự của cả gia tộc. Đa tạ Tể Tướng. Không nói, im lặng ngồi xuống ghế. Đi hội thơ không những không gặp bạn hữu còn rước thêm rắc rối vào nhà. Sự đời ngược thật. Cha con thấy không khỏe còn về phòng trước. Tìm kiếm với từ khóa. Một thành viên đã gửi lời cảm ơn trạng vạng về bài viết trên. Xoa Nhiên 77/27 tháng 4 năm 2016. 09, 51 trạng vạng lớp phó lao động ngày tham gia. 18, tháng 2 năm 2016. 17, 30, tuổi, 16 ri, xuyên không, NP, dị giới, sủng phi, ngạo thế nguyệt hoa tuyết. Trạng vạng, điểm, 11 chương 24. Cầu hôn, 2 ngày trôi qua. Tuyết mệt lã nằm dài trên ghế đá nhìn những chiếc lá khô bị gió kéo đi xào xạc. Gió táp vào mặt, làm rối cả mái tóc thả loạn dưới mình. Nhìn bầu trời trong xanh, nhìn đám mây trôi lững lờ, cứ thế đã đến ngày nàng phải đi học viện a. Không biết chuyến đi này nàng có thể sống tiếp cuộc sống của một nàng tiểu thư hay không? Cũng có thể chuyến này nàng may mắn hơn thì sao? Có thể gặp được bằng hữu tốt, cũng có thể gặp được. Ha gì, lại nữa, thật là, tự trách mình thật quá thất thường, biết rõ như thế. Biết rõ Khải sẽ không qua thế giới này lại vẫn hy vọng dù đó là cái gì đó thật nhỏ nhoi. Nương tử, Một giọng nói non nớt lại kéo dài từ phía xa, tiếp theo lại là tiếng bước chân gấp và vội. Ánh mắt vô hồn có nghe hay không chẳng ai biết. Ánh mắt chỉ nhìn về một hướng rất xa xăm. Có đau thương, có tiếc nuối, có hối hận. Cơ bản ánh mắt kia sẽ không có được trong một đứa bé 10 tuổi. Thấu hiểu cả tình đời nhưng nó là có thật. Ánh mắt kia vô hồn nhưng lại lạnh lùng, tù người nàng lại tự tỏa ra một khí tức cao ngạo khó gần. Nương tử, nương tử, hắn đã gọi không biết bao lần nàng vẫn như thế nằm im. Đưa tay hơ trước mặt nàng lại thấy con ngư xanh biếc kia có chứa gì đó, một giọt nước mắt đang dần lăn xuống. Nương tử, hoảng hốt, nàng là nương tử của hắn nha. Nàng có chuyện buồn cứ nói với hắn, không cần tự mình khóc như thế. Nàng vẫn không trả lời, cứ như một thân xác vô hồn nằm ở đó, lạnh lẽo. Nương tử, Sở Dương thiếu thật sự sợ hắn bây giờ sẽ rất sợ nếu như nàng không nói chuyện với hắn nữa. Vội ôm chặt nàng vào lòng, hắn muốn nghe nàng hát, nàng đánh đàn, muốn nghe nàng nói dù gây chuyện với hắn cũng được. Hắn sợ sự im lặng lạnh lẽo kia của nàng. Trạng vạng, mới 13-14 tuổi, tâm lý ngớm thiếu, giật mình khi có một làn hơi ấm bao quanh cơ thể. Suy nghĩ bắt đầu hoạt động trở về thực tại. Dương Thiếu ôm chặt nàng trong miệng không ngừng gọi nương tử. Mọi tiếng lại ôm chặt nàng hơn, hình như trong mắt lại đỏ hoe lên, nước ngần ngấn như sắp chảy ra nữa. Được rồi, bỏ ta ra, nếu không ta chết vì ngạt. Nương tử, nàng không sao. Nghe giọng nói vội buông nàng ra nhưng lại nheo mắt nhìn kỹ nàng như vẫn còn nghi ngờ. Ân, ta không sao. Nhìn khuôn mặt hắn thật sự rất dễ thương nha. Phong thái đào hoa, hay trêu hoa ghẹo nguyệt đâu, rồi bây giờ lại như oa nhi khóc sướt mướt thế kia. Tương công của ta lại khóc vì ta sao? Tuyết, nàng thật không sao? Có cần mời đại phu? Ta không sao, làm sao lại khóc thế? Tuyết, nàng không biết sao? Lúc này nàng không trả lời ta, như một cái xác không hồn. Nàng dọa ta, chấm, mỉm cười nhìn tiểu tử trước mặt. Dù không biết sau này nàng có thật sự thích hắn hay không, nhưng bây giờ nàng nhận định hắn trở thành bằng hữu của nàng. Dương Thiếu, đa tạ đã lo cho ta. Ta sẽ không sao. Vì thế nam tử không được khóc, phải tập cách mạnh mẽ lên. Hiểu không? Đưa tay gạt nước mắt đang trực trào ra trên khóe mắt, cười dịu dàng bẹo má hắn. Ta biết, lúc trước cha đã dạy ta. Nhưng ta không biết tại sao khi thấy nàng như thế ta thật sự không biết, ta không muốn khóc. Giọng nói trở lại bình thường hơn, khôi phục phần nào độ ấm. Chút gì đó pha nũng nịu. Nương tử, sau này không được dọa tướng công của nàng nữa. Ân, xem ngươi kìa khóc như thế. Ha ha ha, trong lòng lại chảy một chất lỏng gì đó rất ấm. Có lẽ là tình người. Nàng sẽ trở thành người, không phải là một con quỷ khát máu nữa. Ngươi tới có chuyện gì? Ân, chút nữa lại quên. Nàng ra đại sảnh đi. Họ Bạch mang xính lễ tới. Cầu hôn sao? Cách chương.